12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 22, góc truyện audio.com. Một vài câu nhắn nhủ của Âu gửi tới M. N nè, do tuần sau là Âu thi học kỳ rồi. Mà năm nay AU học lớp 9 rồi nên cũng không thể không lo được. Vậy nên tuần sau Âu sẽ cô đăng chép nhé. Âu hứa sau khi thi xong, Âu sẽ viết hai chép bù M. N sau nhé. Cảm ơn tất cả M. N đã ủng hộ chuyện của Âu mặc dù chuyện này dở ẹc. Âu chúc M. N thi tốt ơi là tốt nha. Còn những bạn nào mà đã thi rồi thì điểm cao ơi là cao na. Ngày hôm sau, một tin tức hot, cực kỳ hot được đăng trên trang tin tức nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Trang tin tức Tam News với tiêu đề là Girl Group mới của CM, tin Girl lập kỷ lục khó vượt qua, gà mới nhà CM Entertainment, tin Girl sau một tháng ra mắt với công chúng. Vào ngày 24, Hai đã tung ra album debut đầu tiên dây 6, Lết 1, 3 Megavolt Brand New Day, Last Beat và What Suit Izo đã đạt hơn 80 triệu lượt xem chỉ sau gần 3 tiếng đồng hồ. Gà mới nhà CM đã tạo ra một bức tường thành mà khó girl group nào vượt qua được. Hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện giờ, Stellar và Baby có MV debut đầu tiên chỉ gần 50 triệu lượt xem trong 5 giờ đồng hồ. Trong một cái vũ trụ to to có một hành tinh nho nhỏ. Trong cái hành tinh nho nhỏ có một đất nước to to. Trong cái đất nước to to có một căn phòng nho nhỏ. Trong căn phòng nho nhỏ có 4 người đang có cục tức to to. Chấm, trời, sao mấy bọn nhà báo lại dám đăng cái tin này chứ? Lin tức giận hét lên, có phải đề cao, tôn vinh bọn nó như vậy không? Tại sao nhất thiết phải đưa nhóm chúng ta vào? Mira cũng tức giận không kém. Ngay sau khi được anh quản lý thông báo, 4 cô nàng kiêu căng đã lập tức lên mạng, đọc báo và bây giờ thành ra thế này. Mà ba cái MV vớ vẩn đấy mà cũng hơn 80 triệu lượt xem á, bây giờ con người đổi sở thích ăn uống rồi à? Của ngon không thích lại thích đi ăn mấy cái của dở hơi gì đâu. Su Eun tự khen, mình tin cái bọn này không nổi được bao lâu đâu. Cũng chỉ là thấy đồ lạ nên mới hứng thú chốc lát thôi. Sau khi khám phá được rồi thì cũng sẽ chán mà quay về với đồ cũ thôi. Hana khoanh tay ngồi phán như đúng rồi. Mà hôm nay bọn cái Lily rủ đi chơi đấy. Rủ thêm mấy ảnh nữa đi. Hana nhắc, chỉ cần nhắc tới mấy sao nam là mọi cơn giận của mấy con yêu tinh đó đều biến mất hết. Nhỡ mấy anh đấy từ chối thì làm sao? Su Eun suy nghĩ, vớ vẩn, không phải chúng ta có bạn gái của anh Bạch Dương ở đây sao? Hana chỉ về hướng Mira. Xì, cứ sống với cái danh bạn gái thôi. Rõ ràng là người yêu với nhau mà anh ấy còn chẳng thèm hỏi han một câu hay nhắn tin trước với mình một lần. Hẹn hò cũng chưa một lần. Mira ấm ức, lo gì, cậu với anh ấy mới hẹn hò chưa được một tháng cơ mà. Lo nghĩ gì mà sớm thế? Lin an ủi, phải đớ, cậu cũng nên nghĩ nhiều làm gì? Hana cũng thêm vài câu. Không thể để chuyện này kéo dài thêm mãi được. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn thích con nhỏ xử nữ chết tiệt đó. Không thể để anh ấy và con nhỏ tiến đến với nhau được. Tôi sẽ phá hoại tất cả. Tôi mà không có được Bạch Dương thì đừng hòng ai có được. Mira lộ bản chất cực kỳ xấu xa và độc ác. Vậy thì, chị định làm gì nào? Pinky từ đâu bước vào? Trên đời này, không có cái gì là chị không có hết. Tiền thì chị không thiếu. Chỉ sợ là anh Bạch Dương không đến với chị thôi. Mira nhếch môi, chị định dùng tiền để xử lý con nhỏ xử nữ đó thế nào? Lily độc ác không kém. Mặc dù xử nữ hơn Lily và Pinky một tuổi nhưng khi không có người hay fan thì hai người đó sẽ thay đổi ngay cách xưng hô. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nhưng trước khi diệt phải trêu đùa với cỏ cho thỏa thích đi đã. Khi nào chán thì diệt cũng không muộn. Mira cười nguy hiểm, lịch trình hôm nay của mấy đứa là như thế này. Bây giờ sẽ đến studio để chụp ảnh cho tạp chí thời trang Mi Fashion. Sau đó đến quay thử để tổng duyệt chương trình M Countdown. Anh quản lý nói rõ lịch trình để các sao nữ biết. Một ngày mệt mỏi, nhân mã thở dài, chấm, không chỉ một ngày đâu, mà là nhiều ngày đấy. Anh quản lý bổ sung, thời gian quản bà album là bao lâu hả anh? Thiên Bình hỏi, 3 tuần, anh quản lý trả lời. Vậy sau 3 tuần bọn em sẽ làm gì? Bảo Bình hỏi, tiếp tục chuẩn bị album mới. Tổ chức họp fan, concert, anh quản lý trả lời. Bước vào ngành giải trí thật sự là vất vả quá. Bảo Bình vắt tay lên trán suy nghĩ. Vậy tại sao cậu lại chọn con đường này vậy Bảo Bình? Cự Giải hỏi, tại sao lại chọn con đường này ư, mình cũng không biết nữa. Chắc là vì mình thích thôi. Bảo Bình suy nghĩ một hồi rồi nhún vai trả lời. Trả lời không có căn cứ, dẫn chứng xác thực, song Ngư bĩu môi, thì kệ đi, Bảo Bình trả lời cho qua rồi nhìn ra cửa sổ. Cũng lâu lắm rồi cô không nghĩ tới việc tại sao lại chọn ngành giải trí làm con đường đi của mình. Sau khi quay thử để duyệt xong chương trình M Cao Đao, các sao nữ ngồi trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi và trò chuyện. Đợi đến khi tới lượt mình diễn, rất nhiều các tiền bối trong nghề ủng hộ các sao nữ. Trong khi các sao nữ vui vẻ trò chuyện thì Bảo Bình lại ngồi im một góc. Câu hỏi của Cự Giải từ lúc đó đến giờ vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Tại sao cậu lại chọn con đường này vậy Bảo Bình? Tại sao ư, Bảo Bình hồi tưởng, 10 năm trước, tại Canada, tại một khu vườn đầy tuyết lạng giá, có một cô bé và một cậu bé đang nghịch tuyết với nhau. Anh nè, mai sau anh định làm nghề gì vậy? Một cô bé gái với vẻ đẹp rất Tây hỏi một cô bé với vẻ đẹp đậm chất châu Á, sao em lại hỏi vậy? Cậu bé thắc mắc, không phải lần trước anh nói khi nào chúng ta lớn thì anh sẽ cưới em và nuôi em đến hết đời sao? Cô bé ngây ngô nói, ừ, nhưng hai chuyện đấy thì có gì liên quan đến nhau? Cậu bé đó nhún vai, tất nhiên là có liên quan rồi. Ba mẹ em bảo, em là công chúa, mà công chúa thì chỉ được lấy hoàng tử thôi. Ba mẹ nói là phải lấy người nào nuôi được mình đến hết đời. Cô bé đó nói, vậy anh không phải là hoàng tử sao? Cậu bé quay sang nhìn cô bé, không phải, anh là hoàng tử mà. Cô bé lắc đầu, vậy em còn nói gì nữa? Anh là hoàng tử rồi còn gì? Cậu bé nói xong lại quay sang nghịch tuyết tiếp. Nhưng hoàng tử thì phải có nhiều tiền. Cô bé ngây thơ nói khiến cậu bé bật cười. Vậy anh nghèo à? Cậu bé hỏi. Nhưng anh có tiền không? Cô bé hỏi lại, anh là con một nên tất cả tài sản của gia đình đều để lại cho anh hết. Cậu bé nói, nhưng đó là tiền của ba mẹ anh kiếm được mà. Không phải là tiền của anh, cô bé đó nói, câu nói của cô bé khiến cậu bé phải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Em nói cũng đúng, vậy Aquarius, à không, phải gọi em là Bảo Bảo mới đúng nhỉ, em muốn mai sau anh làm nghề gì để kiếm được nhiều tiền nuôi em đây? Cậu bé đó xoa đầu cô bé tên Bảo Bảo hỏi, chấm, em thích mấy cái anh ngầu ngầu mà hát hay trên TV đó kết oppa. Bảo Bảo thích thú nói, thì em nói là mấy anh ca sĩ đó sao? Cậu bé tên Kết hỏi, vâng, mấy anh đấy ngầu lắm, hát hay nè, đẹp trai nữa. Bảo Bảo kể, vậy mai sau anh làm ca sĩ nè, đẹp trai nè, hát hay nè, học giỏi nè, ngầu nữa. Bảo Bảo hứa là lớn lên chỉ thích mỗi mình anh thôi đi. Kết nói, em hứa khi nào lớn chỉ thích mỗi Kết oppa thôi. Không thích ai hết, nhưng mà nhiều chị ca sĩ cũng xinh lắm. Nhớ Kết oppa cũng thích họ thì sao? Bảo Bảo bỗng dưng xịu mặt. Nếu không muốn anh thích mấy cái chị ca sĩ xinh xinh ý thì em cũng làm ca sĩ với anh đi. Kết đề nghị, được, em cũng làm ca sĩ với anh. Bảo Bảo hứa, quay trở về thực tại. Vậy là cuối cùng mình cũng thực hiện được lời hứa. Bảo Bình tự kỷ nói. Bảo Bình à, sắp đến lượt của tụi mình rồi. Mau lên, Song Ngư gọi Bảo Bình. À, được rồi, đi thôi. Bảo Bình giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Trên sân khấu M Cao Đao, các cô gái nhà CM quảng bá ca khúc chủ đề của album Brand New Day. Và giải thưởng cuối tuần thuộc về Teen Girl với điểm số cực cao. Tại biệt thự của các sao nam. Mà kết ngồi tự kỷ trong phòng không biết làm gì. Mọi lần không có lịch trình anh sẽ cùng lũ bạn điên của mình đi quẩy cho tưng bừng. Nhưng bây giờ mỗi đứa cũng đã có một cảm xúc riêng của mình nên cũng không có tâm trạng đi quẩy. Anh cũng không trách tụi nó. Nếu anh không đi chơi với tụi bạn điên thì sẽ trốn đi ăn kem với mấy đứa nhóc Tinder. Nhưng bây giờ lỡ gây hiểu lầm với mấy đứa nó, chúng nó giận rồi thì ghê lắm. Mà đàn ông con trai ai lại đi làm hòa với con gái bao giờ? TG, anh ê anh sống ở thế kỷ nào vậy, ê mày? Đi dạo tí không? Chấm, Bạch Dương đột nhiên rủ ma kết đi dạo khiến ma kế khá bất ngờ. Vờ, cũng được, chờ tao lấy cái áo khoác đã. Ma kết nói mở tủ lấy cái áo khoác rồi đi với Bạch Dương ra ngoài. Không khí bây giờ là vô cùng ngột ngạt. Bạch Dương rủ ma kết đi dạo thì cũng chỉ đi dạo thôi. Không nói năng câu gì, chỉ lẳng lặng mà đi. Ma kết cũng không phải típ người nói nhiều. Nhưng cái không khí ngột ngạt này anh không chịu được. Này, mày bị làm sao à? Ma kết dừng lại hỏi. Tao á tao thì bị làm sao? Bạch Dương cười trừ, một nụ cười mà chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là một cái xác sống cười chứ không phải là con người cười nữa. Mày thường ngày nói nhiều lắm mà. Sao dạo này mày im thế? Ma kết nói, không phải mọi lần mày bảo tao nói ít đi sao? Bây giờ tao nói ít rồi thì mày lại bảo tao bị làm sao? Đúng là không thể hiểu mày mà. Bạch Dương ngồi xuống ghế đá. Tao để ý từ lúc mày bắt đầu có mối quan hệ với Mira và cãi nhau với xử nữ. Mày trở thành thằng tự kỷ thật rồi. Ma kết nhận xét, bị nói trúng tim đen nên Bạch Dương không biết phải nói gì. Mày không thích Mira đúng không? Nếu không thích người ta thì chia tay đi. Đừng để bản thân phải dằn vặt, đau khổ nữa. Còn xử nữ, mày không muốn khiến em ấy tổn thương phải không? Vậy thì đi xin lỗi em ấy đi. Ma kết đưa ra lời khuyên. Mày tưởng chuyện này dễ à, không đơn giản như mày nghĩ đâu. Mira, Bạch Dương ấp úng, Mira bị làm sao? Ma kết cau mày thắc mắc, nghe giọng Bạch Dương nói. Anh chắc chắn một điều chuyện này không phải là chuyện bình thường rồi mà là chuyện lớn. Mira, Bạch Dương không nói được hết câu. Hết chương 22, cách chương.